Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1060, Thái Cổ Thần Tuyền. Góc truyện audio.com. Tại Long Viêm dưới sự dẫn dắt xuyên qua từng tòa kiến trúc, đoạn đường này bên trên đã từng gặp không ít long tộc khí tức cường đại, ánh mắt hung ác va chạm chém giết tùy ý, có thể thấy được long tộc huyết mạch bản thân liền khủng bố vô cùng, mặc dù chém giết được mình đầy thương tích, chỉ cần không phải tổn thương đến nội phủ, nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, có thể khỏi hẳn. Nhiều lần chém giết va chạm, từng cái long tộc trên thân, đều mang theo thiết huyết sát phạt chi khí, không ngừng tôi luyện cận chiến sát kỹ. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Tại cái dạng này tàn khốc hoàn cảnh phía dưới, muốn không cường đại chỉ sợ cũng khó khăn. Không ít trúc long nhất mạch long tộc trông thấy Long Viêm trái lại coi như bình thường, nhưng chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, trong đôi mắt đều lộ ra địch ý, lóe ra hung tàn hào quang. Bất luận là người nào, coi như là đại trưởng lão huyết mạch đều muốn tại trong long tộc đặt chân, cũng muốn dựa vào đánh nhau mà lên đấy. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đây là một cái tương đối công bằng hoàn cảnh. Tại cái dạng này công bằng mà lại tàn khốc hoàn cảnh phía dưới, mới có thể ma luyện ra cường giả chân chính. Long Mặc, mặc dù có đại trưởng lão ủng hộ, nhưng tình cảnh của ngươi, nhưng không lạc quan. Long Viêm do dự một chút còn là hảo tâm nhắc nhở. Nếu là ngươi thương thế khép lại về sau, tận lực không nên chạy loạn, trước bế quan tu hành, tránh đầu gió. Long Viêm mặc dù không có đoán ra đại trưởng lão thầm ý, nhưng hắn có thể đoán được Tô Tử Mặc từ Thái Cổ Thần Tuyền trong đi ra một khắc tất nhiên gặp có vô số phiền toái tìm tới cửa đến. Tại hắn nhìn đến, người trẻ tuổi này căn bản ứng phó không được. Ừ, đa tạ Viêm thúc nhắc nhở, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Long Viêm mang theo Tô Tử Mặc đã đi ra trúc long nhất mạch khu vực, tiến vào long tộc lục mạch vây kín cái mảnh này công cộng khu vực bên trong. Tuy rằng cái này là được xưng là Long Hải chi cốc, nhưng thực tế bên trên mỗi khi nhất mạch long tộc chiếm đoạt khu vực đều so với tu chân giới tất cả đại tông môn chiếm diện tích lớn hơn. Chính giữa cái mảnh này công cộng khu vực càng phải như vậy, nhìn không thấy bờ tế, đập vào mắt chỗ kiến trúc khắp nơi tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Tại trúc long nhất mạch nghỉ lại đấy, hầu như đều là trúc long nhất tộc. Mà tại cái mảnh này công cộng trong khu vực các đại long tộc vì ý có thể thấy được trên thân lấy màu vàng trường bào cầu long nhất tộc, trên thân lấy màu bạc trường bào ly long nhất tộc, còn có mặc áo bào xanh thương long nhất tộc. Rất nhanh, Long Viêm mang theo Tô Tử Mặc đi vào một chỗ cửa động. Cửa động hai bên có hai vị long tộc trấn thủ. Hai vị này long tộc khí tức cùng Long Viêm gần, vậy mà cũng là hợp thể cảnh. Hợp thể cảnh long tộc thậm chí có thể cùng nhân tộc đại thừa lão tổ một trận chiến, chấn giết Lưu Ly cung hợp thể đại năng, dễ như trở bàn tay. Tại long tộc phát triển giai đoạn, chia làm còn nhỏ, thanh niên, trưởng thành, đỉnh cao. Nói như vậy, còn nhỏ long tộc lực lượng bên trên đối ứng lấy tu chân giới ngưng khí đến nguyên anh cảnh. Thanh niên long tộc đối ứng lấy nguyên anh cảnh đến pháp tướng cảnh. Trưởng thành long tộc chính là hợp thể cảnh, đỉnh cao long tộc chính là đại thừa cảnh. Hai vị trưởng thành long tộc trấn thủ cái sơn động này, có thể thấy được nơi đây trọng yếu. Góc truyện audio.com. Long Viêm móc ra một quả màu lửa đỏ lệnh bài, phía trên hoa văn một đầu trúc long, tản ra cực nóng khí tức, đem này cái lệnh bài giao cho hai vị trưởng thành long tộc. Cái lệnh bài này bên trong có một số đại trưởng lão lưu lại tin tức. Hai vị trưởng thành long tộc nhận lấy, điều tra một phen về sau, hơi có kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc mới gật đầu nói. Vào đi thôi, động cửa mở ra, một cỗ nồng đậm tràn đầy sinh cơ đập vào mặt như tắm gió xuân, tóc đỏ âm thần bên trên đau xót đều giảm bớt mấy phần. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đi vào trong sơn động. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một đầu dài dài hành lang. Cuối hành lang tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, càng sâu vào trong đó, càng có thể cảm nhận được cuối hành lang truyền đến phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Chưa có chạy ra rất xa, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn, trong đôi mắt toát ra vô tận rung động. Trước mắt một màn, căn bản không giống như là trong sơn động, mà là một phương thế giới. Cỏ cây phong phú, xanh tươi tốt, vài gốc cổ thụ chính giữa, có một cái ao, mờ mịt lượn lờ tiên khí giạt rào, trong hồ dũng động nước suối, vậy mà toàn bộ đều là màu vàng đấy, ẩn chứa óng ánh vầng sáng. Thái Cổ Thần Tuyền, có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt khởi tử hồi sinh. Cái này là một phương thiên địa, lộ ra một cỗ tinh khiết vô hạ, sinh cơ bừng bừng khí tức. Tô Tử Mặc mới vừa bước vào nơi đây, nguyên bản không khí trầm lặng thân thể, liền có hơn một tia sinh cơ. Lúc ban đầu, hắn còn có chút tâm thần bất định. Dù sao, cái này là khối nhục thân bị bán tổ lực lượng va chạm, đã sinh cơ đoạn tuyệt, trong cơ thể xương cốt toàn bộ vỡ vụn, tạng phủ đều chấn thành từng đoàn bùn máu. Đã liền hồng ma quỷ, đại thừa lão tổ đều thúc thủ vô sách. Nhưng đương Tô Tử Mặc chứng kiến Thái Cổ Thần Tuyền một khắc là hắn biết đạo này thần tuyền, một xác định có thể làm cho nhục thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc liền tranh thủ cô Vân từ trong túi chữ vật chuyển ra đến. Nguyên bản cô Vân còn là hôn mê bất tỉnh, vừa mới đưa hắn chuyển ở đây, cô Vân tại trong hôn mê, liền phát ra một tiếng nói mớ. Tô Tử Mặc không do dự nữa, mang theo nhục thể của hắn cùng cô Vân, trực tiếp nhảy vào Thái Cổ Thần Tuyền bên trong. Hai khối nhục thân ngâm tại màu vàng thần tuyền ở bên trong, vô tận sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh tinh khí, bồi dưỡng chữa trị hai khối nhục thân. So sánh tương đối tại Tô Tử Mặc cô Vân thân thể bên trên thương thế so sánh nhẹ hơn. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, chẳng qua là ngâm vào Thái Cổ Thần Tuyền không đến mấy hơi thở, màu vàng thần tuyền liền dũng mãnh vào cô Vân trước ngực miệng vết thương. Cô Vân trái tim, bị đế giận một trường đánh nát. Mà hôm nay cô Vân trái tim tại Thái Cổ Thần Tuyền bồi dưỡng phía dưới, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chuẩn xác mà nói, là cải tạo. Cải tạo cái này là trái tim, so với cô Vân từng đã là trái tim còn cường đại hơn. Trong lồng ngực đứt gãy cốt cách đang tại một chút tục bên trên từng điểm màu vàng tinh hoa dũng mãnh vào trong vết thương, dung nhập huyết nhục bên trong. Hai người thân thể bên trên thương thế, đều đang không ngừng khép lại chữa trị. Tô Tử Mặc thoải mái ngâm khẽ một tiếng. Khóc chuyện audio.com, chẳng qua là hơn 10 cái hô hấp qua, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà có thể khống chế này là long tộc chân thân rồi. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, đương nhiên cái này là khối nhục thân tay chân tứ chi còn chưa khôi phục như lúc ban đầu, tạng phủ thương thế cũng không có khép lại. Đều muốn đều khỏi hẳn còn cần tương đối dài dòng buồn chán thời gian. Hôm nay, hắn chỉ có thể làm một số động tác đơn giản. Tô Tử Mặc cúi đầu xuống, miệng lớn nuốt vào một đoàn màu vàng thần tuyền, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí hướng theo yết hầu, dũng mãnh vào trong cơ thể, trong nháy mắt nổ. Tóc đỏ âm thần bên trên vết thương, đã ở một chút khép lại. Tô Tử Mặc cảm giác mình dường như nằm ở bên trên một cái giường ấm áp, trong cơ thể hàn khí, đang tại một chút xô tán, chưa bao giờ có thoải mái. Từng đợt mãnh liệt mệt mỏi, xông lên đầu. Từ Vạn Yêu Cốc đi ra, hắn liền trải qua Thiên Hạc Trà Hội, truyền đạo chi địa các loại liên tục đại chiến, thậm chí bị bán tổ cường giả đuổi giết, hầu như không có nghỉ ngơi qua. Mà tại thời khắc này, hắn đột nhiên đều muốn ngủ một giấc hào hào nghỉ một chút. Ít nhất, nơi này là Long Hải Chi Cốc, ở chỗ này, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nghênh đón Long tộc sắp sửa tiến đến khiêu chiến. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc nằm ở Thái Cổ Thần Tuyền ở bên trong, ngủ thật say. Khách chương.